Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 27-2, hồn của nam tử tuyệt sắc 2. Góc truyện audio.com. Thôi, nhẫn nhịn trước đã, đợi hắn khôi phục thực lực. Hừ hừ, được rồi, bản tôn nguyện ý. Phượng Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng. Thu hồi bàn tay, ngươi đã không còn lựa chọn. Sắc mặt nam tử tóc xanh biến thành màu gan heo. Hắn cụp mắt, mím môi, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ chịu đựng. Hắn từng là hồn của Ly Long Dược Đỉnh không ai bì nổi. Hôm nay lại lưu lạc đến nông nỗi này. Hồn ngươi bị trọng thương, hiện tại còn chưa khôi phục, cho nên người khác căn bản là không cần để ý Dược Đỉnh này. Phượng Thiên Tuyết lạnh nhạt nhìn thoáng qua nam tử tóc xanh. Đúng, ngươi không hiểu phải không? Biết rõ còn cố hỏi. Nam tử tóc xanh táo bạo đáp, ngươi tên là gì, phối hợp cho tốt, bổn tiểu thư có biện pháp có thể trị thương hồn của ngươi. Ngữ khí của Phượng Thiên Tuyết ôn hòa một chút, rốt cuộc, nàng cần nhất một dược đỉnh cường đại. Bản tôn kêu Long Ly, thật tự luyến, ta muốn luyện chế một ít dược đan cấp thấp, cho nên ngươi phối hợp một chút, cùng ta giao kết khế ước, chờ ngày sau ta nhất định thực hiện lời hứa. Phượng Thiên Tuyết nghiêm túc nói, Long Ly rối rắm một hồi, lại nghĩ đến thực lực chênh lệch, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Phượng Thiên Tuyết lại lấy máu viết khế ước, Ly Long Dược Đỉnh liền phát ra một tia sáng xanh, lại rót vào dị hỏa lần nữa. Quả nhiên, Dược Đỉnh kia có thể sử dụng. Phượng Thiên Tuyết một bên đem dược liệu phân phối tốt, liền bắt đầu luyện chế một ít dược đan cấp thấp, chỉ huyết đan, từ từ sinh cơ đan. Ở trong mắt Phượng Thiên Tuyết đều là dược đan cấp thấp. Nhưng ở Thiên Long Đại Lục, nhất định có thể trở thành thứ khiến người ta tranh đoạt. Bởi vì dược đan trên Thiên Long Đại Lục, sau khi ăn vào chỉ có hiệu quả 3-4 phần, mà dược đan Phượng Thiên Tuyết luyện chế, tùy tiện đều có hiệu quả 7-8 phần. Lại nói, đó là phương thuốc thần giới. Làm sao phương thuốc của Thiên Long Đại Lục có thể so sánh? Long Ly một bên khiếp sợ mà nhìn Phượng Thiên Tuyết thuần thục luyện dược. Tuổi còn nhỏ nhưng đã là một luyện dược sư sao? Hơn nữa phương thuốc nàng dùng là phương thuốc của Đại Lục Thần Giới. Ngươi là người của Đại Lục Thần Giới sao? Long Ly kích động lắp bắp hỏi. Phượng Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại. Ngươi không cần biết, Long Ly nắm chặt quyền. Sau khi hắn tự rơi xuống đại lục này, mộng tưởng duy nhất chính là trở lại đại lục thần giới. Tìm về chủ nhân của hắn, mà nha đầu này lại là người của thần giới. Xem ra hắn có cơ hội, nhưng thật ra Long Ly không nói gì nữa. Phượng Thiên Tuyết lại ăn thêm ngân tiên quả lần, tinh lực lại tăng lên. Có thể đêm không cần ngủ, toàn tâm luyện chế dược đan. Long Ly nhìn đến ngân tiên quả, tâm thần vừa động, thứ tốt. Chính là bị nha đầu này ăn hết hu hu trong một đêm. Phượng Thiên Tuyết liền luyện mấy chục bình dược đan, mà thời gian buổi sáng, nàng liền dùng tu luyện huyền thuật. Trong phủ Hiên Viên, sắc mặt Hiên Viên Nguyệt Triệt tái nhợt ngồi ở bên nhà thủy tạ. Nhẹ nhàng ma sát sáo ngọc trong tay. Điện hạ, độc của người sẽ mau phát tác, thỉnh người trở về phòng nghỉ ngơi. Ám vệ một bên thấy thế, không khỏi nóng vội nói. Hiên Viên Nguyệt Triệt nhàn nhạt cong lên khóe môi, trong mắt toàn là lạnh lẽo. Hiện tại độc này ngày càng mạnh, cho dù là trước khi phát tác cũng lăn lộn mấy ngày. Bốn ám vệ nhìn nhau, thần sắc yêu thương, đúng rồi, nhà đầu bên kia có động tĩnh gì? Hiên Viên Nguyệt Triệt nhìn phía mị thủy dừng một chút, có, Phượng Nhị Tiểu Thư dường như uống ngọc nhan đan do Thượng Quan Nguyên đưa tặng bị hủy dung. Mà Thượng Quan Nguyên lại quyết tâm muốn cùng Đại Tiểu Thư giải trừ hôn ước. Muốn cưới Nhị Tiểu Thư. Cách chương,